Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, tuổi gần 17 tuổi bán bộ võ thần. Tu luyện giới các đại thể hệ đều tại lẫn nhau đập phá quán. Nhưng vô luận nói thế nào, bên ngoài nhiều ít đều sẽ cho một ít lễ tiết. Tỉ như kiếm tu thịnh hội lúc, Vọng Tiên Tông dù là tại cường thế, cũng chưa từng dựng lên một cây cờ lớn, lên tới liền trào phúng. Huống chi đây là Phật môn, vẫn là thiên hạ tam đại Phật tự bên trong Kê Minh tự. Đối mặt tình cảnh này, hiện trường mọi người không khỏi gọi thẳng một tiếng giỏi thật. Võ đạo giới ngưu bức a, lại phái thế này một vị cắm đầy lá cờ tiểu tướng quân. Chẳng lẽ là quyết tâm muốn đưa người đầu hay sao? Đương nhiên, Hứa Tiên lá cờ mặc dù dựng lên, nhưng hắn cũng không có khẩu xuất cuồng ngôn. Một trận kêu gào, ai, đều là chủ nhân nhiệm vụ mà thôi. Hắn chỉ có thể đã để cho tổ sư ra vui vẻ, lại phải cam đoan chính mình không bị đại lão mãnh liệt nện. Tự nhiên không dám quá mức trang bức. Ngược lại cái này lá cờ dựng thẳng lên đến sau đó, trào phúng hiệu quả cơ bản đã kéo căng. Tổ sư gia đều muốn thưởng, vậy liền không tính quá thua thiệt. Kẻ này là ai? Loại này so Bạch Lãng còn muốn khôi ngô gấp trăm lần võ phu. Trên giang hồ tại sao không có một chút thanh danh? Xem lễ trên ghế, Kê Minh tự chủ trì bấm ngón tay mãnh liệt coi là. Nhưng hắn chỉ có thể tính ra người này danh tự không giả, nhưng căn bản coi là không ra hắn lai lịch. Bạch Lãng, A-di-đà Phật, bần tăng từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua phách lối như vậy người. Sư huynh nói là, người này coi như so cái kia Long Hổ Sơn Trương Hoài Ngọc còn muốn phách lối. Chấm ngoặc kép, Pháp Hải Thiền Sư có thể làm tính ra qua cái gì? Pháp Hải xem như Kim Sơn tự trụ trì, chủ yếu cũng là nhàn nhàm chán, mới mang theo đồ đệ tới tham gia Kê Minh tự thịnh hội. Nhưng hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới. Ôi, đây không phải Hứa Tiên nha. Tuy nói cái kia biến hóa chi thuật rất lợi hại, khí tức cũng có biến hóa rất lớn, nhưng hai người từng có 10 phần hữu hảo trò chuyện cùng tiếp xúc, suýt nữa liền muốn trao đổi lên cả ngày. Cái này dẫn đến Pháp Hải đối với Hứa Tiên cặp kia sáng tỏ vừa anh tuấn mắt to, gọi là một cái ký ức vẫn còn mới mẻ, gần như một chút đem hắn nhìn ra tới. Bất quá nha, vị này thân mang tuyết trắng tăng bào tuổi trẻ thiền sư lại là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, hẳn là có người làm hắn che giấu thiên cơ, bần tăng cũng không tính ra tới. Lời vừa nói ra, rất nhiều cao tăng đều hơi biến sắc mặt, hàng long chuyển thế đều suy tính không ra. Vậy vị này võ phu giới đại biểu, chẳng lẽ là từ trong viên đá đụng tới hay sao? Vẫn là nói, tu luyện giới đây là muốn biến thiên rồi. Sớm tại trước đây không lâu, nguyên bản khí vận đê mê kiếm tu giới, đột nhiên liền hiện ra một vị khôi ngô đến để dòng người nước bọt tuổi trẻ kiếm tu. Còn lấy sức một mình, để cho cả tòa kiếm tu giới khí vận về ổn. Chẳng lẽ bây giờ võ đạo giới cũng nhảy ra thế này một vị thiên tài? Tuy nói hai người đồng dạng đều rất khôi ngô, nhưng phong cách liền rất khác biệt. Nhất là người này là võ phu, cũng chưa từng bội kiếm. Dưới loại tình huống này, rất khó để cho người ta đem hai người liên tưởng đến nhau. Nhưng vấn đề chính là, hắn sẽ không thật có thể đem Phật môn đạo tràng cho dương sao? Cái này nếu như bị người này đập phá quán, giỏi thật, tu luyện giới kim tự tháp đỉnh tiêm Phật môn, để cho cống thoát nước vị trí võ phu đập tràng tử, chẳng phải là đại biểu ai cũng có thể khi dễ Phật môn một cái. Nhớ tới ở đây, Kê Minh tự chủ trì sắc mặt hơi khó coi. Bọn hắn nhu cầu cấp bách gia tăng một vị Phật môn đại biểu. Trong khoảnh khắc, rất nhiều cao tăng cũng đều liên tưởng đến việc này, cũng đồng thời đưa mắt nhìn sang ngay tại mò cá hải không trên thân. Lập tức, hải không cúc hoa siết chặt. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ bọn này lão âm bỉ có thể tính ra ta nhìn ra người này là ai rồi? Hải không cũng có thể nhìn ra Hứa Tiên. Mấu chốt cái kia biến hóa chi thuật tuy nói ngưu bức, nhưng hắn chính là không thích biến hóa ánh mắt. Tuần chỗ đều biết, ánh mắt chính là thông hướng tâm linh cửa sổ. Hắn cùng Hứa Tiên quen biết rất lâu, lại như thế nào không nhận ra hắn. Nhưng sư phụ cũng không tính nói ra chân tướng. Hắn hải không như thế nào loại kia vì Phật môn lợi ích, liền sẽ bán huynh đệ hòa thượng. Ta nhổ vào, Pháp Hải sư huynh, tin đồn hải không sư điệt trở về Kim Sơn tự, đã đạt đến lục địa kim cương cảnh. Không thua thiệt có áp lực liền có động lực. Pháp Hải sư huynh giáo đồ năng lực, quả thực phi phàm. A-di-đà Phật, sớm biết phá giới liền có thể đột phá cảnh giới. Bần tăng trở về cũng cho ta đồ đệ thử xem. Chấm ngoặc kép, liền tương, rất nhiều cao tăng âm dương quái khí thổi phồng một phen qua đi. Kê Minh tự chủ trì liền ngay sau đó mở miệng nói. Trước mắt đã nhiều một vị võ đạo thiên kiêu. Không nếu như để cho hải không sư điệt cũng đi trong tháp đi lên một chuyến. Đúng đúng đúng, hải không sư điệt nếu như ra sân. Cái kia cái gọi là võ đạo thiên kiêu. Hoàn toàn chính là cái dám nha. Hải không sư điệt, người sắc mặt thế nào không tốt lắm. Người thân là Phật môn thiên kiêu. Phục hổ chuyển thế. Chẳng lẽ liền điểm ấy lòng tự tin đều không có? Hải không mặt không biểu tình. Lòng tin, ta lòng tin lão đại rồi. Ân, tranh thủ không bị Hứa Tiên một quyền đấm chết lòng tin. Nhưng mắt thấy mở miệng Phật môn cao tăng càng ngày càng nhiều. Pháp Hải cũng chỉ có thể trầm giọng nói. Hải không, đợi lát nữa ngươi cũng đi vạn Phật tháp đi lên một vòng. A, đúng, sư phụ. Hải không kéo ra khóe miệng. Sư phụ nói chạy một vòng. Liền không có nói không phải đi đến tầng thứ 9 bị đánh. Dù là đi tới tầng thứ 9. Cũng không cần thiết thật đi đối mặt Hứa Tiên. Thậm chí, hắn có thể ở lúc mấu chốt hóa thân tên khốn kiếp. Cùng Hứa Tiên hình thành hai mặt bao bọc chi sĩ. Đối đồng môn sư huynh đệ mãnh liệt ra tay độc ác. Bất quá loại chuyện này. Tưởng tượng một chút thì cũng thôi đi. Hắn trở thành tên khốn kiếp thời cơ còn chưa tới. Đến lúc đó chỉ có thể cho Hứa Tiên truyền âm. Để cho hắn hạ thủ nhẹ một chút. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ một chút. Không hợp lý à. Ta tại sao muốn sợ. Ta rõ ràng đều đã bước vào lục địa kim cương cảnh. Hải không sờ sờ cái cằm. Nếu như Hứa Tiên không xuất kiếm mà nói. Chỉ bằng vào hắn tu vi võ đạo. Chẳng lẽ còn thật có thể đánh qua chính mình hay sao? Đạo môn khán đài, lần này đến đập phá quán đại biểu, tự nhiên cũng là thiên hạ tam đạo bên trong, Thuần Dương phái, Tử Tiêu phái, Long Hổ Sơn vẻn vẹn phái tới một ít thanh niên tài tuấn đến xem lễ. Cũng không phái ra đại biểu, có ý tứ chính là, Thuần Dương phái cùng Tử Tiêu phái, đều chưa từng mang đến trong môn mạnh nhất đạo tử. Nghe đâu, Thuần Dương phái trưởng giáo Lý Đạo Thuần. Cũng chính là thiên hạ tam đại kiếm tiên một trong. Hắn từng thu một vị quan môn đệ tử. Kỳ danh là Lữ Động Tân. Tin đồn người này thiên phú tuyệt luân. Vô luận là đạo thuật, kiếm đạo thiên phú, cũng đều buộc người giận sôi. Nguyên bản tam Phật tam đạo, đều cho rằng lần này thịnh hội sẽ là vị kia đạo tử đầu tú. Phật môn hai vị đại biểu có thể sẽ bị đè xuống đất xung đột. Nhưng mà cái kia Lữ Động Tân lại chưa từng xuất thế. Mà Tử Tiêu phái đồng dạng cũng có một vị đạo tử. Kỳ danh là Thiên Lôi Tử. Tin đồn người này hàng thế thời điểm. Tay cầm lôi cầu mà ra. Lại thêm dẫn khắp trời lôi điện không ngừng bổ về phía vị này vừa ra đời hài nhi trên thân. Có thể không mấy thiên lôi quán thể sau đó. Không chỉ có chưa từng thương tới đến bất kỳ người. Còn vì khởi tạo nên trời sinh lôi cốt. Lôi thể, chung quy tới nói, đạo môn đủ loại thiên kiêu, đạo tử số lượng, đơn giản không phải quá nhiều. So sánh xuống, Phật môn Phật tử tuy nói cũng có, nhưng chất lượng lên còn kém một chút. Lại thêm mấu chốt chính là, thông qua một ít tin tức ngầm biết được, đạo môn hai vị này đạo tử, đều là thiên đình thần tiên chuyển thế. Nhưng tam giới ngăn cách, một ít sự tình rốt cuộc là thật là giả. Mọi người cũng đều không dám tùy tiện làm ra phán đoán. Chư vị, Kê Minh tự chủ trì vừa ra khỏi miệng. Trong quảng trường đám người liền an tĩnh lại. Vạn Phật tháp 20 năm khôi phục một lần. Lần này sông tháp nhân số không hạn. mỗi thêm xong một tầng tháp, liền có thể thêm thu hoạch được một ít chỗ tốt. Mà vạn Phật tháp lai lịch, có lẽ rất nhiều người đã biết được, nhưng lão tăng vẫn phải nói lên một phen. Tòa bảo tháp này chính là Ta Kê Minh tự chí bảo, bên trong có được Phật môn chư Phật toàn bộ ảnh lưu niệm. Trong ngày thường, vạn Phật tháp sẽ dùng đến trấn áp một ít khó chơi yêu ma quỷ quái. Nhưng ngã Phật từ bi, không đành lòng thêm tạo sát sinh, những cái kia bị trấn áp tại trong tháp yêu ma quỷ quái, không khỏi bị ngã Phật từ bi tâm địa cảm động, tự nguyện bỏ qua yêu ma chi thân, hóa thành vạn Phật tháp linh một trong. Mà các ngươi nếu là muốn xông tháp, trước hết muốn đối mặt chính là vạn Phật tháp mấy ngàn, trên vạn năm chỗ trấn áp qua vô số tháp linh, 9 tầng vạn Phật tháp, hộ tháp tháp linh vô số. Kể, dù là bị giết chết, bọn hắn cũng sẽ lần hai phục sinh. Bần tăng hữu nghị nhắc nhở một câu, không nên quá độ dừng lại, chỉ có không ngừng dũng trèo cao ngọn núi, mới có thể nâng cao một bước. Đồng dạng, vạn Phật tháp bên trong ngoại trừ những cái kia tháp linh bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều khó có thể tưởng tượng trở ngại cùng dụ hoặc, từ đó ngăn cản các ngươi tiếp tục hướng bên trên. Nhưng những này ma luyện cùng khảo nghiệm chỉ cần có thể chịu được, đối với các ngươi chưa chắc không phải một trận cơ duyên. Trung quy tới nói, lần này sông tháp không có nguy hiểm tính mạng, sông càng cao, đạt được lợi ích cũng càng nhiều. Lão hòa thượng mở màn mà nói rất nhiều, sau cùng nương theo lấy hắn một tiếng vào tháp. Trong chốc lát, tòa kia vốn là cũng liền có cao mười mấy trượng Phật tháp, đột nhiên tăng vọt mấy lần. 9 tòa cửa lớn cũng nương theo lấy tiếng oanh minh chậm rãi mở ra. Hoặc là nói, cái này như cũ không phải vạn Phật tháp lớn nhất trạng thái, mà trong tháp không gian hiển nhiên muốn so tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Nếu không căn bản là dung nạp không được rất nhiều đến đây bạch chơi một tầng Phật tháp đám người. Một tầng Phật tháp, tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong, chỉ cần có thể ở bên trong hơi dừng lại, liền có thể tiếp nhận Phật quang phổ chiếu. Mà cũng liền đám người nhao nhao phóng tới Phật tháp lúc, Hứa Tiên lại long hành hổ bộ chui vào rất nhiều đệ tử Phật môn trong đội ngũ, cũng cầm trong tay đại kỳ quát, đều tránh ra cho ta. Một tiếng gầm thét, chỉ điên cảnh võ đạo khí diễm ầm vang kéo lên. Xung quanh hòa thượng giận mà không dám nói gì, đánh liền đánh không lại, cũng chỉ có thể cho hắn nhường ra một con đường, đưa mắt nhìn hắn dẫn đầu xâm nhập Phật tháp. Tình cảnh này, đột xuất chính là một cái phách lối, để cho không ở nơi này như võ, như si hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, chỉ gặp một cái tử kim bát xuất hiện tại thiên không. Trong khi toát ra quang mang một khắc này, màn trời bên trong liền xuất hiện trong tháp trực tiếp cảnh tượng. Ngoại trừ một ít ống kính sẽ khóa chặt một số người trên thân, cái khác ống kính thì tại không ngừng hoán đổi. Rất hiển nhiên, loại này trực tiếp phương thức tại tu luyện giới không tính hy hữu. Liền tương, rất nhiều chưa từng tiến vào Phật tháp khán giả, liền nhao nhao từ trong túi càn khôn lấy ra hạt dưa. Rượu nhìn lại, mau nhìn, hai vị đạo tử tốc độ thật nhanh a. Trong tháp Phật âm căn bản chưa từng đối với hắn hai người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thôi đi, chúng ta Kê Minh tự hai vị Phật tử, còn có Kim Sơn tự hòa thượng kia, tốc độ càng nhanh. Đạo môn xem lễ tịch cùng Phật môn xem lễ tịch các đệ tử cãi lộn không dứt, tranh cãi, thậm chí đều có muốn động thủ xung động. Nhưng trưởng bối ngay tại lên đầu, song phương cũng không dám quá phận, cũng chỉ có thể ở bên ngoài cổ khí ủng hộ. Mà trực tiếp cảnh tượng ngoại trừ đạo tử, Phật tử bên ngoài, chính là những cái kia không ngừng hoán đổi phổ thông tu sĩ. Bọn hắn có nhân tài mới vừa vào trong tháp, lại đụng phải bên ngoài thân chán phóng kim quang yêu tộc tháp linh. Người này may mắn thắng sau đó, không đợi đi ra mấy bước, thật giống như đụng phải cái gì ảo giác, còn lộ ra một bộ dâm đãng nụ cười. Rất hiển nhiên, người này bị Phật âm mê hoặc, sinh ra ảo giác, mà có người tắc thì giống con ruồi không đầu một dạng, bốn phía đi loạn, trực tiếp đem trong cơ thể linh lực hao hết, trong khi không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự sau đó. tự động bị vạn Phật tháp đưa ra. Trung Quy tới nói, Phật tháp tầng thứ nhất tuy có vẻn vẹn có Phật âm rót vào tai cộng tháp linh thủ hộ, lại có thể đem tuyệt đại đa số tu sĩ cho đào thải. Trong đó khó chơi nhất cũng không phải là tháp linh. Trái lại lúc kia thời khắc khắc đều tại mê hoặc, lừa gạt, dụ hoặc ngươi Phật âm. Chỉ có đạo tâm đầy đủ kiên định người mới có thể nâng cao một bước. Kết quả là, bọn hắn gặp được không ít thiên tài. Đang thoải mái giải quyết những cái kia tháp linh sau đó. Liền đều tự tìm đến thang lầu. Đi đến tầng thứ hai. Nhưng mọi người kinh ngạc nhất chính là hai vị đạo tử, ba vị Phật tử, hiện tại cũng đã tới tầng thứ tư. Nhưng cái kia cầm trong tay cờ xí võ phu mới đi vào tầng thứ nhất. Vẫn đứng ở nguyên địa không động. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, hắn xung quanh tháp linh cũng càng nhiều. Hình như muốn xông phá hắn bên cạnh võ đạo cương khí. Nhưng mặc cho dựa vào tháp linh số lượng lại nhiều, Phật âm mê hoặc lực lượng mạnh hơn, hắn cũng quả thực là không đi. Mà Kê Minh tự rất chủ chỉ mơ hồ đề cập qua, không nên tại bất luận cái gì một tầng trong tháp dừng lại quá lâu. Nếu không tháp linh số lượng không chỉ có sẽ tăng nhiều, cảnh giới cũng sẽ dần dần kéo lên. Thậm chí, Phật Đà hư ảnh đều sẽ xuất hiện. Đến vịnh tụng Phật âm. Cái này thô bỉ võ phu đầu óc có bệnh. Chẳng lẽ hắn đã lâm vào ảo giác? Không thể nào. Hắn vậy mà chỉ điên cảnh võ phu. Không đến mức một tầng tháp đều xông không qua a. Rất nhiều người xem có phần không hiểu. Trên khán đài cao tăng cũng rất không hiểu. Có chút không hiểu rõ cái này trẻ tuổi võ phu ý nghĩ. Thậm chí, tại hắn dừng lại nửa nén hương thời gian bên trong, hai vị đạo tử, ba vị Phật tử đều như cũ xông vào Phật tháp tầng thứ bảy. Trừ cái đó ra, Hứa Tiên xung quanh tháp linh đã số lượng gần ngàn. Thậm chí xuất hiện mấy vị Phật Đà hư ảnh, tại vây quanh hắn vịnh tụng Phật âm. Chẳng lẽ, người này hẳn là muốn thông qua Phật âm đến ma luyện chính mình võ đạo ý chí? Không, tại sao ta cảm giác hắn là đang xúc thế? Xúc thế, đúng, người này chính là đang xúc thế. Các ngươi xem, nương theo lấy ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Hứa Tiên. Chỉ gặp, hắn tay trái nắm lấy đại kỳ cắm trên mặt đất. Một chân quỳ xuống, hữu quyền đập nhẹ hướng mặt đất một khắc này. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hứa Tiên trước mắt sàn nhà, kỳ thực như là kết giới một vật, tại đứt thành từng khúc, mà trọn vẹn cao trăm trượng Phật tháp, cũng đang không ngừng lay động, thậm chí còn, cả tòa Kê Minh tự cũng là hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, bành một đạo hồng quang lên như diều gặp gió, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, không ngừng từ vạn Phật tháp vang vọng bầu trời, chỉ gặp, trực tiếp cảnh tượng bên trong Hứa Tiên. Tựa như cái đạn pháo đồng dạng, lấy vô song đầu sắt đụng nát từng tầng thường nhân khó có thể phát hiện kết giới. Liên tục tám âm thanh nổ vang, lập tức, vạn Phật tháp truyền ra một tiếng lấp đầy rên rỉ Phật âm. Mà Hứa Tiên, tắc thì thẳng tới tầng thứ 9, cũng lấy vô địch phong thái. Đối mặt với tuôn đi qua vạn Phật hư ảnh, đối với cái này, Phật môn rất nhiều cao tăng gọi là một cái nhe răng muốn nứt. Xem lễ tịch đạo môn tu sĩ tắc thì mục đích chừng chó ngốc. Vô số người xem trực tiếp thấy choáng mắt. Giỏi thật, ngươi là thật đến đập phá quán a. Một chút thể diện cũng không lưu lại. Cái này 9 tầng tháp, trực tiếp một đầu đụng xuyên. Nhưng nói trở lại, cái này vạn Phật tháp không phải Kê Minh tự chí bảo sao? Theo đạo lý đã từng vạn Phật tháp, mỗi tầng đều khốn đè ép rất nhiều yêu ma quỷ quái. Kết giới này như thế giòn sao? Vẫn là nói, gia hỏa này thật sự đầu thiết thôi. Chỉ điên võ phu, không chỉ như vậy đi. Xác thực, nương theo lấy Hứa Tiên xuất quyền nện hướng cái kia vạn Phật hư ảnh lúc. Khí thế của hắn cũng lần thứ hai liên tục tăng lên. Giờ khắc này, xem lễ trên ghế cao tăng, sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Bán bộ võ thần, nhưng đây không phải cần gấp nhất. Vạn Phật tháp có năng lực kiểm tra một người tuổi tác, từ đó để cho người ta trực quan cảm nhận được hắn thiên phú. Mà trên bầu trời trực tiếp cảnh tượng lại biểu hiện tuổi của hắn. Chỉ là 17 tuổi, Đây là một vị vẻn vẹn có 17 tuổi bán bộ võ thần a. Đây là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời, thính phòng đám người liền thấy Phật Môn Tam Phật Tử trên đỉnh đầu. Xuất hiện một cái to lớn. Nguy, chạy mau, các ngươi đánh không lại hắn. Xảy ra nhân mạng, nhưng mà, vạn Phật tháp rất nhỏ lay động, cũng không ảnh hưởng đến ba vị Phật tử sông đỉnh 9 tầng Phật tháp tốc độ. Trên mặt bọn họ vui mừng hớn hở, chiến ý dâng cao, duy chỉ có xem lễ tịch rất nhiều cao tăng, sắc mặt đã đen trở thành một mảnh. Ân, mọi người sẽ rất khó tưởng tượng, ba vị này Phật tử sẽ gặp phải cái dạng gì ẩu đả. Có lẽ, ba vị Phật tử liên thủ sẽ thủ thắng, nhưng không chịu nổi còn có hai vị đạo tử a. Trừ phi, hai vị đạo tử ngồi xem lên bích, thậm chí còn giúp Phật môn xuất thủ. Nhưng cái này, khả năng sao? Cái kia thô bỉ võ phu chỉ cần không phải thiết ngu ngơ, liền sẽ không lựa chọn đối hai vị đạo tử xuất thủ. Sao? Bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.